Chương 3739, Độc Cô Lam, thanh âm thanh thúy này vang lên, để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần chấn động, nghe tới thanh âm này đằng sau, người ở chỗ này đều biết là ai tới, quản chi là không thấy người, đã từng nghe nó âm thanh, thanh âm rơi xuống đằng sau, chỉ thấy bóng người lóe lên, một người đã xuất hiện ở Tiểu Thánh Sơn chân núi, người này vừa xuất hiện, để tất cả mọi người ở đây trước mắt không khỏi vì đó sáng lên, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi nam tu sĩ. Càng là thấy người này thật lâu di bất khai ánh mắt của mình, lập tức bị người trước mắt một mực hấp dẫn. Khi người này vừa xuất hiện tại chân núi thời điểm, như bồng tất sinh huy, như tiên quang vẫy địa, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi trước mắt tỏa sáng, tất cả mọi người bị nàng hút vào miệng ánh sáng. Đây là một nữ tử, tuyệt thế mỹ nữ, để bất luận kẻ nào thấy một lần, cũng không khỏi vì đó hấp dẫn. Trước mắt vị tuyệt thế mỹ nữ này, một bộ áo trắng, cả người nhìn như là từ trong tranh đi ra đến đồng dạng, áo trắng như tuyết nàng, đối với sắn cổ búi tóc, như trong bức tranh sĩ nữ. Nhưng, nàng vừa có trong bức tranh sĩ nữ không có khí khái hào hùng, nàng trong ngực ôm kiếm, trong một chớp mắt lập tức liền làm nổi bật lên nàng khí khái hào hùng, cho người ta một loại thoải mái cảm giác. Nhưng là, khi nàng ánh mắt quét qua mà đến thời điểm, quang mang như hàng tinh đồng dạng kia, khiến lòng người không khỏi vì đó chấn động, trong nội tâm không dám có chút khinh mạn. Nữ tử này mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng là, nàng phát tán đi ra cũng không phải là loại mỹ lệ mềm mại động lòng người kia, mà là một loại kiếm hành thiên hạ, đại đạo độc hành hiên ngang chi tư. Tại trong hiên ngang chi tư này, lại là vào cùng loại vẻ đẹp nữ tính rung động lòng người kia, để cho người ta không khỏi trong lòng sinh ra ái mộ. Độc Cô Lam, nhìn thấy nữ tử này đến, liền xem như thế hệ trước, cũng đều khen một tiếng, Vân Nê Học Viện Đại Sư tỷ Độc Cô Lam. Về phần thế hệ trẻ tuổi, vậy thì càng là bị nữ tử trước mắt sở kinh diễm, nhìn không được rít lên một tiếng, cũng không ít nam tu tuổi trẻ sĩ nhìn thấy nữ tử dung nhan, không khỏi vì đó khuynh đảo, cảm thán nói ra, Độc Cô tiên tử quả nhiên là danh bất hư truyền, người cũng như tên, thật sự là quá đẹp, đại sư tỷ. Về phần ở đây Vân Nê Học Viện học sinh, vậy thì càng kích động, cũng nhịn không được kêu to lên, Độc Cô Lam, Vân Nê Học Viện học sinh. Cũng là tứ đại tông sư một trong ngũ sắc thánh tôn đệ tử thân truyền, đương kim Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài một trong, Độc Cô Lam, tại Phật Đà Thánh Địa, đích thật là vang danh thiên hạ, có thể làm cho nàng chấn thiên hạ, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có mỹ mạo của nàng, để nàng vang danh thiên hạ, chính là thực lực của nàng, làm tứ đại tông sư một trong ngũ sắc thánh tôn đệ tử, lại là Vân Nê Học Viện đại sư tỷ, nàng lại chỗ nào sẽ hào nhoáng bên ngoài đâu, trên thực tế. Tại Vân Nê Học Viện trong học sinh, Độc Cô Lam mặc dù được xưng là đại sư tỷ, đây cũng không phải là tuổi của nàng lớn nhất. Ở trong Vân Nê Học Viện, có cao hơn Độc Cô Lam niên cấp học sinh, cũng có so Độc Cô Lam niên kỹ càng lớn học sinh, nhưng, nàng lại độc chiếm đại sư tỷ xưng hô. Mặc dù Độc Cô Lam làm Vân Nê Học Viện đại sư tỷ, nhưng là, Độc Cô Lam cũng rất ít xuất thủ, cũng sẽ không tùy ý đi khiêu chiến người khác, nhưng, tại Vân Nê Học Viện luôn luôn có không phục thiên tài. Kiểu gì cũng sẽ không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến Độc Cô Lam. Kết quả là có thể nghĩ, mặc dù Độc Cô Lam xuất thủ số lần là lác đác không có mấy, nhưng là, những thiên tài khiêu chiến nàng kia, đều đánh bại hết tại trong tay nàng. Tại Phật Đà Thánh Địa, Độc Cô Lam xuất thủ số lần rất ít, nàng không giống thần ảnh thánh tử như thế, là từ thần quỷ bộ trong ngàn vạn đệ tử trổ hết tài năng, tại thần quỷ bộ trong hàng ngàn hàng vạn thiên tài độc chiếm đầu ngao, thần ảnh thánh tử. Làm bát kiếp huyết vương đệ tử thân truyền, đây cũng không phải là đại biểu cho hắn có thế gối cao không lo. Trên thực tế, thần ảnh thánh tử có thế ngồi vững vàng hôm nay ngày địa vị, đó là thời thời khắc khắc đều nhận lấy đến từ thần quỷ bộ một vị lại một vị thiên tài khiêu chiến. Dù sao, làm bát kiếp huyết vương đệ tử, tương lai hắn sẽ kế thừa thần quỷ bộ đại thống, cho nên, thần ảnh thánh tử là đã trải qua trăm ngàn lần quyết chiến, trăm ngàn lần mài dũa. Về phần kim sử hổ bí, vậy cũng không cần nhiều lời, võ điện làm kim sử vương triều nền tảng, cho tới nay đều là thừa hành lấy cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, cho nên, kim sử hổ bí, đó là tại võ điện trong hàng ngàn hàng vạn đệ tử thắng được thiên tài. Huống chi, những năm này đến nay, kim sử hổ bí mang theo võ doanh quét ngang biên cương, những nơi đi qua, không người có thế địch, đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất ma luyện, tại trong tứ đại thiên tài. Nhất chơi bời lêu lỏng chỉ sợ là kim thiền Phật tử, nhưng là, cái này cũng không đại biểu kim thiền Phật tử liền thật là hoang phế đạo hạnh, tương phản, kim thiền Phật tử dạo chơi thiên hạ, ăn khắp bát phương, nhưng, tại Phật Đà Thánh Địa, mỗi đến một chỗ chùa miếu, Kim thiền Phật tử đều là Phật biện vô song, có người nói, tại Phật Đà Thánh Địa, lấy Phật biện mà nói, thế hệ trẻ tuổi, không người có thể vượt qua nó, thế hệ trước có lẽ chỉ có sư phụ hắn Bàn Nhược Thánh Tăng có thể cùng tương thất địch, ngược lại, làm trong tứ đại thiên tài thanh danh nhất Long Độc Cô Lam lại rất ít xuất thủ, rất nhiều người đều chưa thấy qua Độc Cô Lam xuất thủ, thậm chí có người ghi chép, Độc Cô Lam xuất thủ số lần là lác đác không có mấy, quản chi là như vậy. Cái này y nguyên không ảnh hưởng Độc Cô Lam tại trong tứ đại thiên tài địa vị, thậm chí có người nói, Độc Cô Lam là trong tứ đại thiên tài tồn tại cường đại nhất, cũng có nghe đồn nói, như Kim Thiền Phật tử, Thần Ảnh Thánh tử đều từng lên Vân Nê học viện, cùng Độc Cô Lam luận bàn qua, về phần thắng bại, ngoại nhân không thể nào biết được, mặc kệ là Độc Cô Lam là cực ít xuất thủ, hay là nàng phải chăng từng cùng Kim Thiền Phật tử bọn hắn giao thủ qua, nhưng... Nàng tại trong tứ đại thiên tài địa vị y nguyên vững như bàn thạch, liền xem như mặt khác tam đại thiên tài, đối với Độc Cô Lam thực lực, đó cũng là cực kỳ nhận đồng. Độc Cô Lam đến, đưa tới rất lớn oanh động, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao hướng nàng cúc thủ gửi lời chào, dù sao, chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi thời điểm, Phật Đà Thánh Địa một mảnh trầm mặc, không có vị nào tuyệt thế thiên tài dám đứng ra đón lấy chính nhất thiếu sư chiến thư, tại trong nguy nan này. Độc Cô Lam lại đứng ra tiếp nhận chính nhất thiếu sư chiến thư, cái này có thể nói là ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ Phật Đà Thánh Địa mặt mũi. Thử nghĩ một chút, nếu quả như thật không có người đứng ra đón lấy chính nhất thiếu sư chiến thư, đây đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, vậy thật là mặt mũi quét rác, toàn bộ lớn như vậy Phật Đà Thánh Địa, ngay cả người dám tiếp chiến thư đều không có, chuyện như vậy nếu là nói ra, đó là cỡ nào mất mặt, Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi mặt mũi cũng đều bị quét hết. Độc Cô Lam đón lấy chính nhất thiếu sư chiến thư, cái này cũng không chỉ là bởi vì nàng muốn bảo toàn Phật Đà Thánh Địa mặt mũi, đồng thời, nàng cũng là có tư cách này, có thực lực này đi nghênh đón chính nhất thiếu sư khiêu chiến. Độc Cô Lam ôm kiếm mà tới, leo lên bậc thang, từ vương giả giai đến phong thiện giai, nàng như nước chảy mây trôi đồng dạng, rất dễ dàng liền leo lên đi, trong nháy mắt, liền đứng ở trên phong thiện đài, Độc Cô tiên tử. Lúc này, mặc kệ là khí thế hùng hổ dọa người Kim Sử Hổ Bí, hay là cao ngạo Thần Ảnh Thánh Tử, đều nhao nhao đứng lên hướng Độc Cô Lam chào hỏi. Độc Cô Lam ở bên cạnh dưới cây ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, trường kiếm thả đầu gối, nàng nhìn tất cả mọi người, chậm chậm nói ra, chính nhất thiếu sư cường đại, không cần ta lắm lời, bằng vào ta nhất cử chi lực, không phải chính nhất thiếu sư đối thủ. Độc Cô Lam lời này, lập tức để không ít người cảm giác là cảnh tỉnh. Thật giống như một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống, diệt không ít người nhiệt tình, nhưng, chúng ta Phật Đà Thánh Địa, không thể không chiến. Độc Cô Lam chậm chậm nói ra, cho nên, trận chiến này chính là chúng ta cộng đồng vinh nhục, còn hy vọng thiên hạ tuấn ngạn xuất thủ tương trợ. Chúng ta Phật Đà Thánh Địa chính là tàn long ngọa hổ, hy vọng có thực lực đạo hữu, hết sức nỗ lực. Độc Cô Lam lời nói này, nói đến rất bình thản, không có cái gì sụp sôi chi từ. Cũng không có cái gì để cho người ta nhiệt huyết sôi trào ngữ điệu, khi nàng lời nói này sau khi đi ra, ngược lại để cho người ta trong nội tâm nặng nề. Nhưng là, như Độc Cô Lam nàng thiên tài như vậy cũng rất rõ ràng, đối mặt chính nhất thiếu sư tuyệt thế cường giả như vậy, cái gì sục sôi chi từ, cái gì nhiệt huyết sôi trào ngữ điệu, đều là không dùng, quản chi cho mình lòng tin, cho mình động viên, đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng muốn chiến thắng chính nhất thiếu sư, vẫn là phải xuất ra thực lực đến. Chỉ có mạnh mẽ lực lượng, mới là đánh bại chính nhất thiếu sư vương đạo, mặt khác bàn môn tả đạo, căn bản là không cách nào giải quyết dưới mắt nguy cơ. Khi Độc Cô Lam nói xong lời nói này thời điểm, nhìn phía cách đó không xa bên dòng suối, nhưng, không có động tĩnh, nàng thu hồi ánh mắt, chúng ta cùng Độc Cô tiên tử cộng đồng tiến thối. Lúc này Thần Ảnh Thánh Tử trầm giọng nói ra, nếu là đơn đã độc đấu không được, vậy chúng ta liền liên thủ, chính nhất thiếu sư cũng không nói muốn đơn đã độc đấu, không sai. Kim Sử Hổ Bí trầm giọng nói ra, dưới trướng của ta có thiết kỵ trăm vạn, ta thiết kỵ đại trận, có lẽ có thế tại biên cương cản chính nhất thiếu sư một vòng, vì chư quân tranh thủ nhất quyết thắng bại thời gian, ý nghĩ này không tệ. Thần Ảnh Thánh Tử không khỏi gật đầu, nói ra, chính nhất thiếu sư bước vào chúng ta Phật Đà Thánh Địa, nếu như không có người cản một chút, để hắn tiến nhanh mà vào, thẳng vào Tiểu Thánh Sơn, vậy liền quá không nói được, chúng ta lớn như vậy Phật Đà Thánh Địa. Làm sao cũng phải có người đỡ một chút hắn, chúng ta nguyện ý cùng tiên tử cùng tiến thối. Ở đây không ít tuổi trẻ thiên tài đều nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý cùng Độc Cô Lam liên thủ. Một màn này, để không ít cường giả thế hệ trước nhìn ở trong mắt, bọn hắn cũng khe khẽ lắc đầu, mặc dù không ít thiên tài nguyện ý xuất thủ, nhưng chân chính muốn ngăn cản ở chính nhất thiếu sư dạng này tuyệt thế cường địch, chỉ sợ hay là cần dựa vào tứ đại thiên tài bọn hắn loại tồn tại này. Có lẽ, Độc Lam bọn hắn liên thủ, hay là có cơ hội đánh với chính nhất thiếu sư một trận, mời ra đạo quân chi binh, có lẽ có cơ hội. Có người không khỏi nhẹ nhàng nói, nhưng, cũng có người xem thường, Phật Đà Thánh Địa có đạo quân chi binh, chẳng lẽ chính nhất thiếu sư liền không có đạo quân chi binh sao, chúng ta làm tận khả năng chuẩn bị đi. Độc Cô Lam chậm chậm nói ra, dốc sức mà làm, toàn lực ứng phó. Độc Cô Lam nói ra lời này, đó đã là tận lực, làm cho này dạng cường giả, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mình cùng chính nhất thiếu sư chênh lệch, trong này chênh lệch, không phải dùng binh khí có thể bù đắp, trừ phi là có cái gì đòn sát thủ chân chính, thật chẳng lẽ không có hy vọng sao? Cũng có một số người cảm nhận được Độc Cô Lam lực lượng không đủ, thấp giọng nói ra, Độc Cô Lam cũng không kinh không nóng nảy, nàng hay là rất bình tĩnh, nàng chậm chậm nói ra, chúng ta Phật Đà Thánh Địa, Tàng Long Ngọa Hổ, vẫn là có người năng lực lui chính nhất thiếu sư. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.